Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, đệ 1202 chương người có tương tự. Cảnh Vân Chiêu lúc này đã hiểu, bất quá lại cẩn thận tưởng tượng, nhịn không được có chút hoài nghi cái kia nguyện ngạn bằng rốt cuộc là bởi vì chính mình có tinh. Thần phương diện bệnh tật mà giết người, vẫn là bởi vì hắn mẫu thân Nguyễn Hiếu Hà. Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, Cảnh Vân Chiêu nhấc chân hướng về phía Thẩm Hoàng trong phòng đi đến. Nhà ở bố trí rất đơn giản, bất quá có thể nhìn ra được tới hắn là cái nghiêm cẩn mà sạch sẽ người. Duy nhất đáng chú ý hẳn là chính là trên mặt bàn một đạp tư liệu. Cảnh Vân Chiêu đi qua đi mở ra nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở những cái đó trên ảnh chụp. Đều là sắp tới thụ hại nữ tính ảnh chụp, lớn lên đều thập phần xinh đẹp. Ngươi đối này án tử cảm thấy hứng thú. Từ Nguyên Trạch cười cười, lại nói, hiện tại khắp nơi đều ở truy nã kia người bị tình nghi. Hẳn là không dùng được bao lâu người là có thể bắt được. Này án kiện rất nghiêm trọng, một khi bắt được, hình phạt khẳng định sẽ trọng một chút. Ân, này ảnh chụp nữ hài tử cười rộ lên bộ dáng cùng mẫu thân ngươi có chút tương tự. Từ Nguyên Trạch đột nhiên một đốn, nói một câu, theo sau cũng nghĩ đến cái gì, vội vàng lại phiên động vài cái, đem sở hữu ảnh chụp nhìn một lần. Cảnh Vân Chiêu lòng nghi ngờ vốn là trọng, cho nên mới sẽ chuyên môn đến xem nhìn lên. Bất quá sự thật chứng minh, nàng ý tưởng thế nhưng không sai. Này đó người bị hại, hẳn là đều cùng mẫu thân có vài phần tương tự đi. Hoặc là tươi cười, hoặc là đôi mắt cái mũi. Chẳng sợ có hai ba thành tương tự, hắn cũng chưa buông tha. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói, không sai. Từ Nguyên Trạch gật gật đầu, chỉ vào trong đó một người tư liệu, ngươi nhìn xem cái này, không chỉ có đôi mắt giống, hơn nữa trên mặt cũng có cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, xem như nhất gần, mà nàng thụ hại trình độ, không chỉ có thu được xâm hại, hơn nữa toàn thân đều là vết thương, nhìn thấy ghê người, đặc biệt là gương mặt kia thượng, miệng vết thương dữ tợn, kia hung thủ dường như là muốn đem cả khuôn mặt đều thiết xuống dưới giống nhau. Có thể thấy được sở hận sâu, nhưng lại có điểm nói không thông. Bởi vì kia hung thủ chỉ là bị phụ thân đã cứu một cái hài tử mà thôi. Liền tính đối đoạt phụ thân mẫu thân có điều oán hận, cũng không có khả năng quá nặng. Cái này Nguyễn Hiếu Hà nhiều năm như vậy, xem ra vẫn là không chết tâm. Chiêu Nhi, Nguyễn Ngạn bằng phụ thân là có di truyền tính bệnh tâm thần. Mẫu thân vẫn là cái ngốc tử, chính ngươi ngẫm lại xem, liền tính hắn là cái người bình thường, hẳn là cũng sẽ có chứa tinh thần phương diện áp lực. Nếu lại có Nguyễn Hiếu Hà từ giữa khuyến khích, hắn sẽ thế nào? Khẳng định sẽ so với người bình thường càng dễ dàng hỏng mất. Ngươi sắp tới cẩn thận một chút, người còn không có bắt được, một khi nhìn thấy ngươi này diện mạo, chỉ sợ một hai phải giết chết ngươi không thể. Từ Nguyên Trạch nhắc nhở một tiếng, không có việc gì, biểu ca vì chảo hắn vội ra đều hồi không được, ta xem không bằng lợi dụng ta. Nói tới đây, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên sau lưng phát lạnh, đại cựu cữu, người nó gần nhất hẳn là sớm biết rằng ta tồn tại mới đối. Từ Nguyên Trạch ánh mắt cũng biến đổi, đích xác, Cảnh Vân Chiêu nhận thân sự tình lại không phải bí mật. Chỉ cần làm kia hai mẹ con biết từ Tiêm Lan sinh cái nữ nhi, mặc kệ này nữ nhi giống không giống nàng, chỉ sợ đều sẽ có muốn giết chết nàng ý tưởng. Hơn nữa gần nhất bởi vì Cảnh Vân Chiêu công ty cùng y thuật sự tình, nàng có hấp tấp một phen, cơ hồ là mọi người đều biết. Trên mạng cũng truyền nàng ảnh chụp. Tuy rằng ở Từ Gia khống chế dưới ảnh chụp phần lớn tương đối mơ hồ, nhưng hình dáng cũng là thấy rõ. Người gần nhất có hay không cảm giác được không đúng địa phương? Từ Nguyên Trạch quan tâm hỏi. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Đối với này Nguyễn Thị Mậu Tử, Cảnh Vân Chiêu cũng không tin tưởng Lý Gia hoàn toàn không biết tình. Kia Nguyễn Ngạn Bằng là học quá võ thuật, có nhưng lợi dụng chỗ không chuẩn, còn sẽ bị Lý Gia dùng để làm sát thủ. Hết chương.